Một lần không cẩn thận thành đạo tổ. Chương 18:18, người phụ nữ bị bạo hành gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử, khoảng thời gian trước không phải là bận nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể đuổi ả yêu quái đuổi đó đi sao, nhưng thất bại rồi. Tôi có một người anh em, điều kiện gia đình không tồi, kiến thức lại rộng. Hồi trước ngẫu nhiên nghe cậu ấy nói quốc gia chúng ta có bộ môn đặc thù, chuyên môn quản lý những chuyện ma quái như này. Nếu đạo sĩ không chính thống không đáng tin cậy, hay là để tôi giúp ông hỏi người anh em kia. Có lẽ thật sự có loại bộ môn đó tồn tại, đến lúc đó là có thể đủ giúp được ông rồi. Thật à, lúc trước ngẫu nhiên nghe được một lần, cụ thể có phải thật hay không tôi phải hỏi kỹ đã. Anh em tốt, hạnh phúc của tôi dựa hết vào ông. Nếu không đuổi ả yêu quái kia đi, đời này tôi sẽ bị ả ta bắt nạt, phiền ông giúp hỏi người anh em đó. Bảo họ tới xử lý sẽ yêu quái. Trần Minh kích động tới mức hốc mắt hơi ửng đỏ. Nếu không phải là một người đàn ông cao lớn thì có lẽ hắn đã khóc vì vui quá rồi. Đây, đúng là trời không tuyệt đường người mà. Khi Linh Hư Tử biết Bạch Xu Hòa còn đi làm huấn luyện viên ở một võ đường thì kinh ngạc đến ngây người. Nhập gia tùy tục, cho dù là tu đạo thì bây giờ còn không thể tịch cốc, cần phải ăn cơm. Chỉ là đi làm mà thôi, kỳ lạ lắm à. Bạch Xu Hòa lái xe, Linh Hư Tử ngồi bên cạnh. Nếu không đi làm thì không thể mua chiếc xe này. Ở đây nơi nơi đều có camera theo dõi rất không tiện. Chạy nhanh một chút có lẽ còn sẽ bị quay chụp lại rồi lên tin tức. Bị người ta nhìn như khỉ. Dùng bùa ẩn thân cũng không tốt. Nói không chừng ở góc nào đó có một camera đang quay. Nếu xuất hiện ở đây hay biến mất ở kia, e là sẽ dọa sợ người ta, rồi trở thành sự kiện lạ. Linh Hư Tử. Tiền bối Bạch nói có lý, lái xe thật ra thoải mái hơn dẫm lên phi kiếm, có thể thoải mái hơn thì hà cớ gì lại chịu tội chứ. Linh Hư Tử, Bạch tiền bối nói đúng, đợi khi tới võ đường, Linh Hư Tử nhìn ra sự ảo diệu của kiếm pháp tiêu dao. Biết được kiếm pháp tiêu dao là chương trình học át chủ bài ở đây, ánh mắt ông sáng lên. Nhân lúc Bạch Xu Hòa đang dạy học viên, ông đi đến một góc nhanh nhẹn móc di động ra từ trong áo đạo sĩ. Rất nhanh có một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ đầu dây bên kia. Lão Tổ Tông, ông gọi điện thoại có chuyện gì sao? Có phải hay cần chúng con giúp ông mua một ít đồ đưa lên không? Không phải, bây giờ con đàn ở đâu? Ồ, ở công ty, triệu tập tất cả những người rảnh rỗi, bảo họ tới đây đi học. Linh Hư Tử nhỏ giọng nói, cơ hội mà mất sẽ không trở lại nữa. Các con mau lên, gặp phải vận may lớn này cũng là do nhà ta may mắn. Đừng hỏi tại sao mà mau chóng tới đây đi, địa chỉ là võ đường Dịch Thành. Một tiếng sau có một đám người tới võ đường Dịch Thành, ai nấy trông đều khí thế bất phàm, ăn mặc cơ bản là mặc vest đi giày da, có nam có nữ, trông rất trang trọng. Nếu nơi này không phải võ đường thì còn tưởng rằng bọn họ muốn tới đây họp. Sau khi hỏi thì mới biết họ tới đăng ký học chương trình của Bạch Xu Hòa, kiếm pháp tiêu dao, thời gian là một năm. Quẹt thẻ trả hết tiền ngay tại chỗ. Trong chốc lát có từ 2 tới 30 học viên, còn chọn chương trình học át chủ bài khiến tất cả người trong võ đường đều khiếp sợ. Linh Hư Tử có chút ngượng ngùng nói với Bạch Xu Hòa. Tiền bối, là tôi bảo họ tới, nói thế nào tôi cũng không thể để bọn nhóc nhà tôi bỏ lỡ kiếm pháp tiêu dao mà tiền bối Bạch dạy. Bạch Xu Hòa gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ đã có cơ sở thì lúc nào cũng có thể mở lớp, tiến bộ khẳng định nhanh hơn những người khác. Thấy Bạch Xu Hòa không để ý, Linh Hư Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy làm phiền tiền bối Bạch, không phiền, dù sao bọn họ đã trả học phí rồi thì truyền thụ kiếm pháp là chuyện đương nhiên. Gần đây tôi nhìn chúng một chiếc xe muốn đổi sang chiếc đó, mấy người ông quen muốn học kiếm pháp đều có thể tới đây, một thời gian nữa, tôi sẽ tăng thêm chương trình học khác. Gọi thêm mấy người tốt hơn một chút, như thế càng đắt, khoảng cách đạt tới con số để mua xe tự nhiên càng gần. Bạch Xu Hòa đến đây, đúng là không có mấy sở thích. Nhưng mấy thứ như xe, cô có hơi thích, lúc đầu chỉ tùy tiện mua một chiếc để thay cho đi bộ. Hiện tại sau khi tìm hiểu, cô liền nhìn chúng một cái xe hơi đắt tiền. Học viên càng nhiều, càng tốt cho cô. Linh Hư Tử, tiền bối Bạch thích xe, nhớ rồi. Tiền bối Bạch muốn mở chương trình học mới, Linh Hư Tử kích động, chắc chắn càng đắt, nếu càng đắt thì thứ học được cũng càng tốt, ha ha ha, thế thì đúng là càng đắt càng tốt. Mấy đứa trẻ nhà ông không có thứ gì khác, nhưng kiếm tiền thì lại rất giỏi. 3 giờ chiều thứ sáu, Võ Đường Dịch Thành đột nhiên xông tới một nhóm người. Bạch Xu Hòa nhìn lên liền thấy Trần Minh dẫn theo những người đó hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang đi vào, nhìn ánh mắt của hắn giống như đang nói, cô xong đời rồi yêu quái. Chính là cô ta là yêu quái chiếm lấy cơ thể vợ tôi. Trần Minh nhỏ giọng nói chuyện cùng bên người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Lúc đánh nhau các anh cẩn thận một chút, đừng đánh hỏng vợ tôi đấy. Yêu quái có thể chết, nhưng hắn vẫn muốn có vợ. Hắn nhớ lại ngày tháng vợ mình hiền dịu, hắn sẽ không đánh cô nữa, sẽ đối tốt với cô, thật đấy. Cách chương.